Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 20, buổi đấu giá, gocchuyenaudio.com. Xin chào Âu Tổng. Một người đàn ông béo ú từ trong đám người đi ra tay bắt mặt mừng chào anh, trái lại cả ngón tay Âu Dương Vũ cũng chả thèm đưa ra. Loại nịnh bợ này hắn thấy nhiều rồi, hừ, tên béo mập không hề xấu hổ trước hành vi lạnh nhạt của anh, ngược lại vô cùng chân chó chạy theo sau lưng. Âu Tổng, mảnh đất ở vùng ngoại ô A tiềm năng phát triển quả thật vô cùng lớn, ngài xem nếu ngài ấy ấy đợi tôi với chân ngắn mập làm sao có thể bắt kịp đôi chân dài của Âu Dương Vũ. Đúng như lời tên béo mập nói, hợp đồng quan trọng hôm nay hắn cần chiếm lấy chính là giành lấy quyền khai thác mảnh đất ở ngoại ô, tiềm năng mảnh đất đó vô cùng lớn. Nở một nụ cười vô cùng tự tin, Âu Dương Vũ bước vào buổi đấu giá. Bút danh, Nick Fay, Masiro Shina, tác giả là người Việt vô cùng dễ thương dấu bé, ủng hộ Na Nào Omega. Chào mọi người, buổi đấu giá mảnh đất vùng ngoại ô A xin được phép bắt đầu. Giá khởi điểm là 500 triệu, 700 triệu, 900 triệu, 5 tỷ, giá mảnh đất dần dần tăng lên cao, lòng người càng lúc càng nóng. 10 tỷ, Linh Phây, trường đột nhiên chìm trong im lặng, 10 tỷ một mảnh đất ở vùng ngoại ô vắng vẻ có phải hơi mắt rồi không? Tiềm năng thì có nhưng có dễ dàng khai thác như lời đồn. Lòng người hoang mang, trong lòng Âu Dương Vũ cười lạnh, 10 tỷ đó chẳng phải là một hạt cát nhỏ thôi. Chỉ cần mảnh đất đó vào tay thì lợi nhuận còn tăng lên mấy chục lần. 20 tỷ, một giọng nữ mềm mại đột nhiên vang lên, Âu Dương Vũ chấn động. Giọng nói này, Hạ Ngưng Tuyết, sao cô lại ở đây? Xoay người lại tìm kiếm thân ảnh cô trong bóng người, bộ quần áo đó, mái tóc đó. Chính xác là cô, như nhận thấy cái nhìn của anh, cô nhìn anh mỉm cười lịch sự. Âu Dương Vũ tức giận, lên giường với nhau đã vài lần nhưng hắn lại chẳng biết gì về cô, hắn biết lai lịch cô không tồi nhưng sự xuất hiện của cô ngày hôm nay quả thật vô cùng bất ngờ. 20 tỷ lần 1, 20 tỷ lần 2, 30 tỷ, Âu Dương Vũ cắn răng, 35 tỷ, giọng nói mềm mại của Hạ Ngưng Tuyết lại vang lên. Mọi người trong phòng đều bắt đầu sôi nổi, 36 tỷ, có người đưa ra giá, 40 tỷ, 50 tỷ, Âu Dương Vũ im lặng, 50 tỷ đối với hắn không lớn nhưng mà mảnh đất đó. Có vấn đề, Âu Dương Vũ nhìn về tin nhắn trong điện thoại, đừng mua, hai chữ ngắn gọn nhưng lại như có ma thuật khiến hắn nghe theo lời cô. 50 tỷ lần 1, 50 tỷ lần 2, 50 tỷ lần 3. Chúc mừng ngài đã mua mảng đất với giá 50 tỷ, giọng nói của người chủ trì lần nữa vang lên. Âu Dương Vũ lần theo đám người chạy nhanh ra ngoài nhằm tìm hình dáng ai đó nhưng quả thật làm hắn thất vọng rồi. Bực bội đi về phía đỗ xe thì bỗng có một cỗ lực mạnh mẽ kéo hắn lại. Ngay đến lúc hoàn hồn thì nhận ra cô gái hắn tìm giờ đang dạng chân ngồi trên người hắn. Không gian xe chật hẹp bỗng dâng lên một không khí ái muội. Vote cho Na Đi Omega cách chương.